Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2505, Bạch Hổ Huyết Sát. Góc truyện audio.com. Cổ thành bên trên, thần tiêu cung 6 vị chân tiên nhìn qua một màn này, ánh mắt phức tạp. Toát ra một vòng vẻ tiếc hận. Đáng tiếc, kẻ này còn là tuổi còn rất trẻ. Kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ. Bỏ qua hoàn cảnh chung quanh. Dẫn đến người bị kiếp nạn này, ai? Thần Hồng thở dài một tiếng. Thần Vân nói, hắn nếu có thể kịp thời xé nát truyền tống phù lục, mới có thể chạy ra tìm đường sống. Chỉ tiếc, như vậy một thiên tài, không nghĩ tới vẫn lạc tại Tu La chiến trường ở bên trong. Không khỏi quá mức đáng tiếc, chết non thiên tài, liền chưa tính là thiên tài. Từ xưa đến nay, chết non thiên kiêu vô số kể. Ai có thể nhớ kỹ bọn hắn? Năm người thảo luận, thần Hạc tiên tử nhẹ cau mày. Thủy chung một lời không nói. Tựa hồ vẫn đang không có theo một màn này trong hồi phục tinh thần. Cái này dự đoán thiên bảng bài danh. Sợ là nếu sửa chữa một chút. Thần Hồng cười khổ nói. Cái này Tô Tử Mặc cũng là sáng tạo một cái ghi chép. Mới vừa tiến vào thiên bảng 10 thứ hạng đầu. Liền thân tử đạo tiêu, trực tiếp xóa tên, dự đoán trên thiên bảng tu sĩ. Nếu là vẫn lạc, tự nhiên sẽ bị xóa tên. Dự đoán thiên bảng tại thần Hạc tiên tử trong tay. Có quan hệ Tô Tử Mặc bài danh thiên bảng thứ 10 đánh giá. Còn chưa kịp viết. Thần Hồng thấy thần Hạc tiên tử chậm chạp bất động. Đành phải tiến lên đem trong tay của nàng dự đoán thiên bảng cầm về. Đem thiên bảng thứ 10, có quan hệ Tô Tử Mặc hết thảy tin tức cùng ngân tích toàn bộ xóa đi. Không đúng, thần Hạc tiên tử lắc đầu. Cái gì không đúng, thần Viêm nói. Thần Hạc, ta biết rõ ngươi rất coi trọng kẻ này. Nhưng hắn đã thân vẫn, tự nhiên không thể tại dự đoán trên thiên bảng chiếm vị trí. Thần Hạc tiên tử trầm ngâm nói. Ta không phải nói chuyện này. Ta là chỉ hắn vừa mới rơi vào trong hồ. Tuy rằng như là bị Tông Phi Ngư bước xuống dưới đấy. Nhưng các ngươi không có cảm giác có chút đột ngột sao? Thần Hồng đám người liếc nhau. Không nói gì. Kỳ thật đang nhìn đến Tô Tử Mặc rơi xuống hồ về sau. Mọi người phản ứng đầu tiên. Đúng là có chút kinh ngạc. Không thể tin được. Thần Hạc tiên tử tiếp tục nói. Tại hắn vừa mới đối với chiến 6 vị thiên tiên trong quá trình. Đối với thế cục khống chế. Trường thi phản ứng. Đối địch thủ đoạn đủ loại có thể nói hoàn mỹ. Cho thấy kẻ này cực kỳ cường đại chiến đấu thiên phú. Hắn sao lại đột nhiên bị thua. Hơn nữa phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm. Không thể lui được nữa dưới tình huống. Liền truyền tống phù lục đều không có xé nát. Thần Phong phỏng đoán nói, có lẽ là trong lòng còn có may mắn, kẻ này trong lòng không cam lòng, không muốn như vậy rời đi, cho nên mới không có xé nát truyền tống phù lục. Chờ hắn ý thức được dưới thân hồ nước khủng bố, cũng đã không còn kịp rồi. Thần Hạc tiên tử khẽ lắc đầu, tỏ vẻ hoài nghi, thần Hồng trong lòng khó hiểu, hỏi, thần Hạc. Chẳng lẽ ngươi là muốn nói, kẻ này rơi xuống hồ, thực sự không phải là Tông Phi Ngư bức bách, mà là hắn cố ý gây nên. Thần Hạc tiên tử trầm mặc, trong nội tâm nàng quả thật có cái ý nghĩ này, tuy rằng nghe vào có chút vớ vẩn. Thần Trạch khẽ cười nói, chẳng lẽ kẻ này đây là nghĩ không ra rồi, tự tìm đường chết. Thần Hạc, phía dưới cái mảnh này hồ nước. Chính là huyết sát chi khí cô đọng mà thành. Liền là chúng ta rơi xuống đi vào. Đều chưa hẳn có thể còn sống sót. Thần Viêm có chút bất đắc dĩ. Cười nói. Mặc kệ kẻ này cố ý còn là vô tình ý. Nhưng hắn đã rơi xuống hồ. Kết quả chính là thân tử đạo tiêu. Thần Hạc tiên tử không đáp. Thúc giục thần thức. Tận khả năng thăm dò vào giữa hồ. Cái mảnh này hồ nước. Lấy thần trí của nàng cũng không cách nào xâm nhập đến đáy hồ. Dò xét đến trong hồ nước lúc giữa một đoạn. Cũng đã là cực hạn. Đột nhiên, Nàng tại trong hồ nước lúc giữa vị trí, dò xét đến một hồi sinh mệnh chấn động, cùng Tô Tử Mặc khí tức, cực kỳ gần, hắn còn chưa có chết. Thần Hạc tiên tử lời nói ra kinh người, trong mắt sáng rõ, hà, mặt khác năm vị chân tiên thần sắc khẽ biến. Biết rõ thần Hạc tiên tử không có khả năng cầm việc này hay nói giỡn. Cũng liền bề bộn tỏa ra thần thức, thăm dò vào giữa hồ. Quả nhiên, bọn hắn cũng cảm nhận được trong hồ nước, Tô Tử Mặc sinh mệnh chấn động. Mặc dù đang phát sinh kịch liệt phập phồng, nhưng Minh Hiển còn sống. Rõ ràng không chết, mấy vị chân tiên trong mắt đều toát ra vẻ khó tin. Coi như là hắn không chết, thân ở huyết sát giữa hồ, hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Thần Trạch đối với việc này tỏ vẻ hoài nghi. Thần Vân trầm ngâm nói, hơn nữa coi như là hắn có thể may mắn còn sống bò ra, bị huyết sát lực lượng điên cuồng ăn mòn nguyên thần, đạo tâm đã bị một chút tổn thương, cái này người liền triệt để phế đi. Thần Hạc tiên tử nói, mặc kệ như vậy, chỉ cần người khác không chết, liền không nên theo dự đoán trên thiên bảng xóa tên. Thần Hồng trầm giọng nói, Thần Hạc nói được cũng có đạo lý, nhưng kinh này một kiếp, có thể hay không khôi phục trước kia chiến lực, còn là không biết. Hơn nữa, hắn phế bỏ khả năng thật lớn. Ta đề nghị, đưa hắn một lần nữa đứng vào dự đoán thiên bảng trong. Bất quá thứ hạng này, chỉ có thể tạm thời vị trí thiên bảng cuối cùng. Thần Hạc tiên tử gật gật đầu. Đối với cái này cái an bài, nàng cũng không có dị nghị. Trong hồ nước, một đạo thân hình tại chậm rãi hạ xuống. Thần Hạc tiên tử đoán không lầm, Tô Tử Mặc vào hồ, tự nhiên là hắn đã sớm tính toán tốt. Mà rơi vào hồ nước về sau, trong hồ nước cái loại này nồng đậm huyết sát lực lượng, so với hắn tưởng tượng được khủng bố rất nhiều. Huyết sát chi khí đã cô đọng thành hồ nước. Loại lực lượng này cấp độ, có thể nghĩ, liên tục không ngừng huyết sát lực lượng, hướng theo Tô Tử Mặc lỗ chân lông, dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, tùy ý điên cuồng hành hạ, phá hư phá hủy hết thảy sinh cơ. Đã liền hắn trong thức hải đều có huyết sát lực lượng xâm lấn, vô cùng vô tận cuồng bạo, giết chóc tâm tình, đánh thẳng vào hắn đạo tâm. Chỉ bất quá, hắn đạo tâm chắc chắn không thể lay động, còn có thể bảo trì thanh tình. Vội vàng ngâm tụng Bát Nhã Niết Bàn Kinh, đồng thời vận chuyển Thiên Nhất Chân Thủy, tại chung quanh thân thể hình thành một đạo bình chướng. Đạo này Huyền Vũ Thánh Hồn truyền thụ cho bí pháp, tại giữa hồ có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Nhưng dù vậy, trong hồ nước huyết sát lực lượng vẫn là theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Thiên Nhất Chân Thủy đạo pháp căn bản ngăn cản không nổi. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, vội vàng mặc niệm Bạch Hổ Thánh Hồn truyền thừa đạo kia bí pháp kinh văn. Cái này quyển sách kinh văn, tuy rằng hắn khó hiểu ý nghĩa, nhưng mỗi một lần mặc niệm, chung quanh áp lực đều giảm thiếu một phân. Quả là thế, trước đây hắn vẫn chỉ là phỏng đoán, mà hôm nay hắn hầu như có thể khẳng định, Tu La chiến trường trong những thứ này huyết sát tuyệt đối cùng thánh thú Bạch Hổ có quan hệ. Đây là Bạch Hổ huyết sát. Tô Tử Mặc nhiều lần mặc niệm đạo này bí pháp kinh văn, cái loại này huyết sát lực lượng đối với công kích của hắn dần dần cắt giảm. Nguyên bản đối với trong hồ nước huyết sát, Tô Tử Mặc chỉ là một cái từ bên ngoài đến sinh linh, cho nên mới phải đối với hắn điên cuồng công kích. Nhưng Tô Tử Mặc nhiều lần ngâm tụng đạo kia đến từ chính Bạch Hổ Thánh Hồn bí pháp kinh văn, khiến cho trên người của hắn nhiều ra một tia cùng Bạch Hổ tương tự chính là khí tức, cùng toàn bộ trong hồ nước huyết sát hòa làm một thể. Tuy hai mà một, bình thường mà nói, coi như là chân tiên đưa thân vào huyết sát trong hồ nước, đều không chịu nổi loại này huyết sát ăn mòn. Nhưng trời đưa đất đẩy, Tô Tử Mặc đã sớm tu luyện một đạo truyền thừa tự Bạch Hổ Thánh Hồn bí pháp kinh văn, khiến cho trên người hắn nhiều ra một loại Bạch Hổ khí tức. Chung quanh huyết sát lực lượng, tự nhiên sẽ không đối với có được Bạch Hổ khí tức người có cái gì địch ý. Tô Tử Mặc hóa giải nguy cơ, trong lòng đại định, theo hắn không ngừng hạ xuống. Trong mơ hồ, tại đáy hồ một phương hướng khác, mơ hồ bị bắt được một đám kỳ dị cảm ứng, cùng hắn ngâm tụng bí pháp kinh văn sinh ra đồng cảm. Tô Tử Mặc hướng theo loại cảm ứng này, hướng lấy đáy hồ không ngừng bí mật đi. Cách chương.